Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, cây kia. Chặt đi, Kim Linh quả lại tay, trung niên nhân kia sắc mặt nhưng không có mảy may nhẹ nhõm. Ngược lại có chút tâm sự nặng nề, tâm thần có chút không tập trung, hẳn không có nhìn thấy a, chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn không chỉ có nhận ra đi đầu vị kia Liệt Dương Bang quản sự Hoàng Quang Chiếu, càng nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đồng thời lúc ấy, đối phương đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía hắn chỗ phương hướng. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chính là trầm xuống, càng thêm bất an. Thế nào, Bạch Tử Nhạc đang cùng những người khác cùng một chỗ trèo núi, bỗng nhiên chú ý tới một bên Vương Nhị Nghiêu thân hình cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không khỏi hỏi, kia người, giống như có điểm giống chúng ta chủ quản. Vương Nhị Nghiêu há to miệng, tái nhợt nghiêm mặt nói, chủ quản, Trương Vĩnh. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi tới một câu, đột nhiên nhớ tới trước đó đặt ở nghi ngờ trong lòng. Nếu như đạo thân ảnh kia thật sự là Trương Vĩnh, vậy hắn trước đó trên đường không thể đụng phải đối phương, cũng liền có thể giải thích thông. Chỉ là, lấy Trương Vĩnh thân phận, vì sao lại cùng Cửu Ấn phái lôi kéo cùng nhau? Chẳng lẽ hắn phản bội Liệt Dương Bang? Không tốt, bị phát hiện. Xong, vừa đúng lúc này, phía trước Hoàng Quang Chiếu quát chói tai một tiếng, đem tốc độ đạt đến cực hạn, cấp tốc hướng về trên núi leo lên mà đi. Những người khác cũng là thân hình chấn động, không tiếp tục ẩn giấu, nhanh chóng vọt lên. Mấy chục mét khoảng cách liền xem như đường dốc đoạn, nhưng đối với bọn hắn đến nói cũng là chớp mắt có thể qua. Cho ta tránh tốt. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn chó con một chút, cũng là nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thả người hướng về nơi xa chạy như điên. Liệt Dương Bang làm việc sở hữu người thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Hoàng Quang Chiếu một tiếng quát chói tai, trực tiếp nhảy lên đất bằng. Sau lưng hắn, những người khác cũng là cấp tốc đuổi theo. Đứng ở sau lưng hắn, Hoàng Quang Chiếu phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền nhìn đến một đám người mặc trang phục đại hán, toàn bộ vây ở linh quả trước cây, mà tại cây ăn quả bên cạnh, đang có một cái nhìn như già nua võ giả, chính không nhanh không chậm ngắt lấy linh quả. Mà tại bên cạnh hắn, thì có hai trung niên võ giả, riêng phần mình cầm từng cái hộp ngọc, cẩn thận đem từng mai linh quả để vào trong hộp ngọc. 6 cái linh quả, tổng cộng giả 3 cái hộp ngọc. Này tấm cảnh tượng lập tức để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng mấy người các ngươi? Một vị đầu sinh hai cái xoắn ốc nam tử trung niên cười nhẹ hỏi. Đã tới liền đừng hòng đi, tỉnh chúng ta phiền phức. Đến cái này thời điểm, vị lão giả kia mới buông xuống lấy xuống linh quả tay, thanh âm băng lãnh nói, Hùng Chính Đức, Hoa Giải Bân, còn có ngươi là. Hoàng Quang Chiếu sắc mặt trắng nhợt, trước đó tự tin nháy mắt tiêu tán. Bạch Tử Nhạc trước đó nói tới đều là thật, hai cái nội lực cảnh, một cái tam lưu cao thủ, Khôn Ngũ Nguyệt. Lão giả mỉm cười hồi đáp, Cửu Ấn phái 9 đại trưởng lão một trong, Khôn trưởng lão. Hoàng Quang Chiếu biến sắc, khóe miệng hiện ra một tia đắng chát, chủ quan, vạn không nên không nghe khuyên bảo giới, khăng khăng muốn nhập cái này thanh sơn chỗ sâu. Bất quá, tại nhìn về phía phân biệt ở vào Hùng Chính Đức cùng Hoa Giải Bân trên thân hai người hộp ngọc thời điểm, trong mắt của hắn lại lóe lên một tia cực nóng. Kim linh quả, một viên liền có thể để hắn thực lực đại tiến, hai viên, thậm chí có thể để hắn vọt thẳng phá thập nhị chính kinh cửa ải, chân chính bước vào tam lưu cao thủ hàng ngũ. Giết, giống to một tiếng, Hoàng Quang Chiếu lại không chần chờ, cấp tốc xông ra, thủ hạ của hắn, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không chút do dự xung phong liều chết tới. Cũng là tại cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới cái cuối cùng, nhảy lên đất bằng, sau đó không chút nghĩ ngợi, vòng qua tam đại hư hư thực thực nội lực cảnh trở lên cường giả. Cấp tốc xông về một vị hơi có vẻ tuổi trẻ nội luyện võ giả trước mặt. Không biết tốt xấu, Khôn trưởng lão đem một viên hộp ngọc tới eo lưng ở giữa túi vừa để xuống. Thân hình liền tựa như thiểm điện xông ra. Sau đó kiếm quang lóe lên, thiên quang phân hóa kiếm. Một vị nội luyện võ giả né tránh không kịp, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị vô số kiếm quang cắt thành mấy khối, sau đó hóa thành bước chân co rụt lại, dừng lại, bỗng nhiên kéo căng lên, cấp tốc xông về hoàng quang chiếu. Hoàng quang chiếu biến sắc, không chút nghĩ ngợi, một phát bắt được bên cạnh một người, ném về phía Khôn trưởng lão, mình lại là cấp tốc đột tiến, đi vào Hùng Chính Đức bên người. Đao quang một quyển, cuồng phong 13 chém. Vô tận đao chảm cấp tốc xông ra, tựa như không mấy đạo thớt luyện rơi xuống. Kịch liệt đao chảm thanh âm không ngừng truyền ra. Nội lực càn quét, chung quanh phạm vi mấy mét bãi cỏ bùn khối, đều rất giống bị cày qua, chọc một mảng lớn. A, Triệu Đỉnh đột nhiên chính cảm giác cả thân thể trực tiếp bị ném đi. Trời đất quay cuồng ở giữa, các loại cảnh tượng ở trước mắt lướt qua, sau đó liền cảm giác được ngực mát lạnh, một thanh thanh lãnh trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Chết! Hoa Giải Bân cầm trong tay song đao, không mấy đạo đao quang, càn quét phía dưới, không có hợp lại chi địa, bất luận cái gì che ở trước người hắn người, đều muốn cấp tốc bị chém giết. Hoàng thúc cứu ta, Cung Tinh Hỏa sắc mặt đại kinh, hơi nghiêng người đi, muốn tránh thoát Hoa Giải Bân tập sát, lại đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, một đạo thủ ấn hung hăng đập xuống tới. Cửu ấn phái chân phái tuyệt học, cửu ấn trưởng thứ ba ấn, Sơn Hà ấn, oanh, Cung Tinh Hỏa cổ toàn bộ co rụt lại, bị sinh sinh đánh vào đi vào. Trên đầu càng là nhiều một cái vô cùng rõ ràng màu đen trưởng ấn. Hừ đều không có hừ, Cung Tinh Hỏa liền đã mất đi âm thanh, bắt lại một cái hộp ngọc. Hoàng quang chiếu trong lòng vui mừng, thân hình tùy theo lui nhanh, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy trốn mà ra. Lui, cho đến lúc này, trong miệng của hắn mới phát ra giống to một tiếng, hiện tại mới muốn chạy trốn. Chế, ánh mắt lạnh lùng quét về đã chết đi Hùng Chính Đức. Khôn trưởng lão vừa lúc rút ra quay người, vọt thẳng đến hoàng quang chiếu trước mặt, kiếm quang ngay tại trước mắt của hắn nở rộ, thiên quang phân hóa kiếm. Kiếm quang hiện lên, hoàng quang chiếu trên lưng, lập tức xuất hiện một đạo hẹp dài vô cùng vết thương. Sau đó kiếm quang lại lóe lên, hoàng quang chiếu tay mềm nhũn. Hộp ngọc tùy theo rớt xuống tới. Trong chớp mắt, Liệt Dương Bang bên này liền tổn thất nặng nề. Đồng thời mắt thấy hoàng quang chiếu đều hiểm tượng hoàn sinh. Những người khác nơi đó còn có đấu trí, tất cả đều tại trong chốc lát, liền hướng về tứ phía chạy như điên. Một cái cũng không được bỏ qua. Hoa Giải Bân giống to một tiếng, xông đến Chu Vĩ phụ cận. Đao quang một quyển. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết đi, xem ra cuối cùng không có gì hy vọng. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, thân đao một quyển, nhìn như rơi vào hạ phong hắn, trong chớp mắt đem công kích của đối phương nghiền ép mà xuống. Thuận thế một đao chém xuống, phốp, máu tươi biểu bay, một vị nội luyện sơ giai cửu ấn phái đệ tử, liền bỗng nhiên mất mạng. Sau đó Bạch Tử Nhạc không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Bạch Tử Nhạc thân như thiểm điện, cấp tốc hạ sơn, viên mãn trình độ Vân Tung Bộ, để hắn cơ hồ chân không chạm đất bay về phía trước cướp. Chỉ là 3-4 bước, liền đã lướt ra ngoài mười mấy mét, vượt xa cái khác nội luyện võ giả. Ngươi trốn không thoát, Bạch Tử Nhạc cực tốc, ngược lại càng thêm đưa tới Hoa Giải Bân chú ý. Nội lực quán chú phía dưới, hắn thân hình tại một chút trên cây bay lượn, dẫm đạp tại trên cây, tựa như phi yến linh xảo, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, không thể so với Bạch Tử Nhạc yếu. Trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, những người khác tại cái này thời điểm cũng là cấp tốc hướng về các nơi chạy như điên. Chỉ là Cửu Ấn phái dù sao nhân số chiếm hữu, thực lực đồng dạng càng thêm cường đại, đại đa số người đều lần lượt bị đuổi kịp, sau đó bị rất nhanh đánh giết. Chỉ có số ít mấy cái người cơ mẫn mới có thể tại ngay lập tức thoát ly chiến trường, thêm ra một chút hy vọng sống, lưu lại cho ta, gầm lên giận dữ. Hoa Giải Bân lập tức vung ra một thanh trường đao, gào thét ở giữa, thẳng đến Bạch Tử Nhạc phía sau lưng mà tới. Bạch Tử Nhạc ngũ giác nhạy cảm, nghe gió biện vị, thân hình một chiết, nhất chuyển, liền kịp thời tránh đi trường đao. Chỉ bất quá rất nhanh, lại là một đao to lớn tiếng rít truyền ra, cấp tốc xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc lối ra. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc đáng giá dừng lại xuống tới. Trường đao một quyển, sụp đổ, một thanh chấn vang, trường đao tùy theo bị hắn đập bay. Chết! Ngay sau đó, Hoa Giải Bân một tay kình thiên, bàn tay tại trong chốc lát, che kín huyết sắc, sau đó bỗng nhiên che đậy mà xuống. Cửu Ấn phái chân phái tuyệt học, Cửu Ấn trưởng thức thứ tư, Ngũ Nhạc Sơn Hạ, năm cái tay chỉ thật giống như năm tòa giống như núi cao, bỗng nhiên trấn áp xuống tới. Giờ khắc này, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, tựa như thiên địa vạn vật đều đã mất đi sắc thái, chỉ có bàn tay này ở trước mắt không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Hừ, một thanh trường đao trong chốc lát lấp lánh, đao mang nở rộ, nháy mắt xông phá Hoa Giải Bân trường ấn bên trong, loại kia đặc hữu tinh thần khóa chặt, sau đó hóa thành kinh thiên trường hồng, nháy mắt chém xuống. Một đao kia bá đạo tuyệt luân, một đao kia có thể chảm trời, diệt địa, mà diệt bất luận cái gì hết thảy. Bá đao quyết, hội tụ Bạch Tử Nhạc toàn thân kinh lực, được xưng tụng hắn võ đạo thực lực hoàn toàn hiện ra, một đao cấp tốc chém ra, nội luyện cực hạn phía dưới, hóa thành mãnh liệt kinh lực, đều chuyển vào trong thân đao. Phốc, Hoa Giải Bân đột nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong toát ra vô cùng kinh hãi, cùng vô tận sợ hãi. Bành, nhất đao lưỡng đoạn, Hoa Giải Bân kia nguyên bản cao lớn thân thể, nháy mắt rơi xuống, sinh sinh bị đánh thành hai đoạn. Hộp ngọc, Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhảy một cái, vội vàng cấp tốc đem một cái hộp ngọc bốc lên, sau đó lại một lần chạy trốn mà ra. Ngao ngao, một tiếng gầm rú, chó con tùy ý phi nước đại, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc theo đuổi trôi qua. Dày đặc núi rừng, đối với nó mà nói, ngược lại tốt giống như là tốt nhất che chắn. Bạch Tử Nhạc đưa tay quơ tới, trực tiếp đem chó con quơ lấy, không còn có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp biến mất tại này tòa đỉnh núi. Mấy phút qua đi, Khôn trưởng lão một mặt bình tĩnh đứng ở Hoa Giải Bân thi thể trước đó, ánh mắt vô cùng âm hàn. Chuyện gì xảy ra? Hoa Giải Bân tốt xấu là nội lực cảnh võ giả, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị người chém giết? Đối phương là ai? Chẳng lẽ trong bọn họ, trừ Hoàng Quang Chiếu bên ngoài, còn ẩn tàng một cái khác cường giả? Không, không biết. Chúng ta chỉ thấy được người kia đột nhiên bộc lên, một đao liền đem Hoa chấp sự giết đi, căn bản không kịp phản ứng. Một vị nội luyện võ giả một mặt nơm nớp lo sợ nói. Những người khác trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh hãi. Tổng cộng có bao nhiêu ít người trốn? Trầm mặc một hồi, Khôn trưởng lão hỏi. Trừ người kia, hẳn là còn có một cái. Một người trả lời, nơi đây không nên ở lâu. Đi thôi, mau trở về. Khôn trưởng lão trầm giọng nói. Nói xong, hắn mắt nhìn xa xa viên kia linh quả cây. Tiếp tục nói ra, cây kia, chặt đi, không thể tiện nghi Liệt Dương Bang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.